Chàng rể siêu cấp, chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259, thỏng NNNS lên chút đợi ích chương 12591 thỏng mình lên chút đi nghe được câu nói này của Dương Vạn Lâm, Dương Bân nghiến răng nghiến lợi thằng ngốc này thật sự là cái gì cũng không hiểu, ý của Hàn Tam Thiên, thật sự là đơn giản trà không ngon hay sao, cậu ta nói rõ là đang phân rõ giới hạn với nhà họ Dương, Dương Vạn Lâm thậm chí ngay cả ý từ đơn giản như vậy mà cũng không lĩnh ngộ được. Cho dù là mang trà ngon nhất trên thế giới này tới, thì có ích lợi gì chứ? Chuyện này, là lỗi của tôi, là lập trường của tôi không đủ kiên định. Dương Bân nói, Hàn Tam Thiên đặt chén trà xuống, nói, mặc dù nhà họ Dương có mấy chục năm căn cơ, nhưng tôi chỉ cần thời gian một năm cũng có thể bồi dưỡng được một nhà họ Dương khác, ông có tin không? Hàm Âm, nghe được câu này, Dương bản đầu óc quay cuồng. Ông biết, với thân phận của Hàn Tam Thiên ò chung 1259, thông minh yên chút đi Thiên Khải, Hàn Tam Thiên khẳng định có thể làm được chuyện này. Thậm chí với cậu ta mà nói, chuyện này căn bản không đáng là gì. Nhưng mà đối với nhà họ Dương mà nói, thì chuyện này lại là tai họa ngập đầu. Bị người khác thay thế thay, cái này cũng mang ý nghĩa nhà họ Dương sẽ không còn tồn tại nữa. Đương nhiên là tôi tin cậu hoàn toàn có năng lực này, nhưng mà tôi cho rằng cậu cũng không cần lãng phí thời gian một năm này mà đúng không? Dương Bân nói, Dương Vạn Lâm ở bên cạnh nghe nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này, tại sao ông cụ lại phải nhận sai, sai ở đâu? Mà tại sao Hàn Tam Thiên lại muốn bồi dưỡng một nhà họ Dương khác, chuyện này anh ta càng không thế nào hiểu được, nhưng nhìn biểu lộ của Dương Bân, Dương Vạn Lâm cũng không dám tùy tiện xen vào cho nên chỉ có thể ở một bên chờ. Thử tìm hiểu xem cuộc nói chuyện giữa hai người là có ý gì. Chuông 1259, thông minh yên chút đi. Thời gian một năm, trong nháy mắt mà thôi, mà tôi cũng không cần tự mình đi làm, cũng không tính ý à lãng phí gì. Hàn Tam Thiên nói, Dương Bân hít sâu một hơi, dùng cách này để bình ổn tâm tình của mình. Ông thật không thể ngờ được chỉ là một cuộc điện thoại gọi cho Hàn Tam Thiên mà thôi sẽ tạo thành sai lầm lớn như vậy. Mà từ một phương diện nào đó tới nói, lúc Viên Hải đưa ra yêu cầu này, ông cũng không có ý lựa chọn nào khác, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng Dương Bản cũng là một người ở vị trí cao cho nên ông cũng biết rõ cái lý do bị buộc bất đắc dĩ này sẽ chỉ bị Hàn Tam Thiên coi là bọn họ đang viện cớ. Chính bản thân ông cũng như vậy, người bên dưới làm không tốt mặc kệ có nguyên nhân gì, ông cũng chỉ nhìn vào kết quả. Hy vọng cậu có thể cho chúng tôi một cơ hội bồi thường. Dương Bân nói, Hàn Tam Thiên nhìn đồng hồ, nói, tôi còn có việc đi trước đây, về phản nhà họ Dương. Chương 1259, thông minh yên chút đi lời còn chưa nói hết, Hàn Tam Thiên đã quay người rời đi cố ý lưu lại một chút lo lắng. Mà dạng lo lắng này đối với Dương Bân mà nói, là một loại dày vò khủng khiếp. Bây giờ ông như là đang trên đường đi lên đoạn đầu dài, cầu đầu chảm đã kéo lên, cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Dạng tâm trạng này, là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Ông, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế, sao Hàn Tam Thiên lại giống như là muốn trở mặt vậy? Đợi đến khi Hàn Tam Thiên rời đi, Dương Vạn Lâm nói dám hỏi Dương Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bản trưng Dương Vạn Lâm một cái, với cái trí thông minh này, tương lai sao gánh vác nỗi nhà họ Dương đầy, đúng là cái đỏ ngốc mà cho dù bị người khác hãm hại có khi còn tươi cười đón lấy thôi. Cháu có thể nào thông minh lên một chút không hà? Dương Bán cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn lại Hàn Tam Thiên, mới thấy giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, càng quan trọng hơn là Hàn Tam Thiên mới 14 tuổi. Mà Dương Chuông 1259, thông minh yên chút. Ý Vạn Lâm đã là người trưởng thành rồi hai người, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hàn Thiên Dưỡng có đứa cháu trai như vậy thật sự là khiến cho người khác phải hâm mộ. Dù Hàn Thiên Dưỡng trong mắt của Dương Bản thì là một người đã chết nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của Dương Bản. Hàn Tam Thiên là bởi vì chúng ta không tin nhiệm đối với cậu ta cho nên mới phân rõ giới hạn với nhà họ Dương, cháu thật sự cho rằng là nước trà không ngon sao? Ý của cậu ta là, nhà họ Dương không thích hợp với cậu ta. Dương Bản giải thích, ông sợ nếu mình không giải thích rõ chuyện này ra, thì cho dù cho Dương Vạn Lâm thời gian cả đời, thì đố ngốc này cũng nghĩ không thông chuyện này được. Nghe Dương Bản nói như vậy, Dương Vạn Lâm bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng có một điều anh ta vẫn không thể hiểu được. Chuyện này cũng không phải bởi vì nhà họ Dương mà ra, tại sao Hàn Tam Thiên lại muốn trách cứ nhà họ Dương? Ông, không phải là yêu cầu của Viên Hải hay sao, chẳng lẽ chúng ta còn có thể làm trái ý, Viên Hải? Hay là để con đi nói với Hàn Tam Thiên, cứ nói. 1341 S dốc gan am ngỏ chuông 12591 thỏng minh yen sút. Nghĩ chúng ta cũng là bất đắc dĩ, là bị ép mà thôi, như thế hắn là sẽ không sao. Dương Vạn Lâm một mặt ngây thơ nói. Dương Bân tức giận đến mức đập một phát vào đầu Dương Vạn Lãm, nói. Từ hôm nay trở đi cháu đi bế quan suy nghĩ cho ta. Lúc nào nghĩ rõ ràng chuyện này, lúc đó mới được ra khỏi phòng, nếu cả một đời đều nghĩ không ra thì cứ chết giả ở trong phòng của mình đi. Dương Vạn Lâm kinh ngạc nghĩ rõ ràng cái gì, anh ta vẫn không hiểu chuyện gì, làm sao mà nghĩ rõ ràng được đây. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương, Hàn Tam Thiên tâm sự nặng nề, Viên Hải xuất hiện tất nhiên sẽ khiến anh tiếp xúc Đền Thiên Khải sớm hơn thời gian dự kiến, đây là chuyện mà hiện tại Hàn Tam Thiên vẫn không muốn đối diện. Bởi vì anh hy vọng mình có thể có nhiều thời gian và tâm tư hơn trên người Tô Nghênh Hạ ở Vấn Thành. Nếu chuyện của anh bị truyền đến Thiên Khải, chỉ sợ Dực Lão sẽ lại lần nữa xuống núi, thậm chí có khả năng ngay cả Hà Thanh Phong cũng sẽ xuất hiện, cái này đối với anh mà nói tuyệt đối sẽ hình thành phiền toái. 1341 Cư Dô S.R. Gan Atemen Cỏ chương 1259 Thông minh yên chút đi nhưng mà việc đã đến nước này, Hàn Tam Thiên cũng không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể chờ đợi những lão giả này xuất hiện rồi lại suy nghĩ, tiếp đối sách thôi. Brum một tiếng động cơ ô tô chạy xe qua người Hàn Tam Thiên. Chiếc xe Ferrari màu đỏ phong cách đang chạy với tốc độ rất nhanh lại trên phố. Tỷ lệ ngoài nhìn tuyệt đối là 100%, mà trong xe lại ngồi một mỹ nữ càng như dệt hoa trên gắm. Chiếc Ferrari chạy qua Hàn Tam Thiên một đoạn, đột nhiên ngừng lại, sau đó bắt đầu lùi lại, cái này khiến Hàn Tam Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Người mà anh không muốn rụng mặt nhất, không nghĩ tôi lại gặp phải trong loại tình huống này. Mặc dù Hàn Tam Thiên còn chưa nhìn rõ chủ xe là ai, nhưng mà cố ý ở trước mặt hắn lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai thế này, ngoại trừ Ngô Hán, còn có thế ý à ai? Quả nhiên, lúc xe dừng lại ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, cửa số xe bên ghế phụ được hạ xuống, chuông 1259, Thông Minh Yên chút đi Ngô Hàn rát một cây hàng hiệu vẫy vẫy tay với Hàn Tam Thiên, nói. Lên xe đi, Hàn Tam Thiên nhún vai, trong ánh mắt hâm mộ của vô số người qua đường bước lên chiếc xe Ferrari. Xem ra cuộc sống bây giờ của có rất tốt. Hàn Tam Thiên nói, bây giờ Ngô Hân mang lại cho người ta một loại cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là bị vật chất bao vây. Đây cũng phải cảm ơn cậu đây, nếu như không nhờ có cậu tôi cũng không thể đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Ngô Hân vừa cười vừa nói, sau khi có được rất nhiều tiền, cuộc sống của Ngô Hân cũng thay đổi rất nhiều. Loại cảm giác này có cũng rất hưởng thụ, những món hàng hiệu trước đây chỉ có thể ngắm mà không mua nổi. Bây giờ vung tay là có thể mua được tha hồ tiêu xài, không có chút nào cần phải đi suy nghĩ số dư trong thế còn bao nhiêu. Không giống như trước, muốn ăn bữa cơm ngon cũng phải tính toán tỉ mỉ. Đây ở 2069 bản quyền 1461 IF mở. Cách chương.